Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 457. Linh Nhi biết, ngươi hội trở về. Lý Tiêu Dao lúc nào ngự kiếm phi hành qua. Nhìn xem dưới chân không ngừng lướt qua cảnh sắc. Trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tương phản, lại là vô cùng kích động. A a, đại gia, người muốn thu ta vì đồ. Ta mặc kệ, người muốn thu ta vì đồ. Ta hô ra ra ngươi. Ra ra, người muốn thu ta vì đồ. Hiệp khách mộng a, Lý Tiêu Dao kích động. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ một ngày. Hắn thề, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho cái này đại gia thu hắn. Hắn muốn học cái này. Hắn nhất định phải học. Câm miệng cho ta. Vệ tử thanh phẫn nộ hướng phía Lý Tiêu Dao giống lên câu. Trong lòng vốn là bực bội. Tại bị cái này Lý Tiêu Dao một trận ồn áo. Làm sao có thể không phẫn nộ. Nhìn thấy vệ tử thanh bộ dạng này. Lý Tiêu Dao lập tức yên tĩnh trở lại. Muốn lúc trước. Hắn tuyệt đối cùng hắn đòn khiêng đứng dậy a. Nhưng là bây giờ không thể được. Đây là đại gia. Hắn sao có thể đi đắc tội đâu. Lập tức vội vàng trung thực giống như cái tôn tử. Chỉ là trên mặt còn tràn đầy thần sắc kích động. Tiên Linh đảo là tại Dư Hàng trấn lệch nam mấy 10 hải lý bên ngoài một hòn đảo nhỏ. Nơi này phong diệp hoa đào trải rộng. Mà lại bởi vì Dư Hàng trấn chính là cái giang nam làng trài nhỏ duyên cớ. Vì phòng ngừa có người xâm nhập nơi này. Mỗ mỗ tại trên đảo này. Bày ra vô số trận pháp. Nơi này cũng là lâu dài sóng lớn ngập trời. 3 tháng lúc, nơi này đã là hoa đào đựng. Còn không có tới gần. Tì nhuận trong gió biển. Biến đã mang theo nhàn nhạt hoa đào hương. Rất nhanh, Tiên Linh đảo liền đã hiện ra ở tại vệ tử thanh cùng Lý Tiêu Dao trong mắt. Đây chính là tiên đảo sao? Lúc trước tiểu hổ liền là ở chỗ này xin thuốc. Nhìn thấy cái này tiên đảo, Lý Tiêu Dao trong lòng tràn đầy rung động. Trước kia một mực nghe người ta nói hải ngoại có cái tiên đảo. Không nghĩ tới thật là có. Với lại, còn đẹp như vậy. Không tốt, Lý Tiêu Dao đang khiếp sợ cái này Tiên Linh đảo cảnh đẹp. Thế nhưng là vệ tử thanh lại là sắc mặt lập tức biến đổi. Ngự kiếm tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cả người như là một vòng lưu tinh. Cấp tốc hướng phía Tiên Linh đảo bên trong mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sát khí. Từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Ở bên cạnh hắn Lý Tiêu Dao. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Tại cỗ này dưới sát khí. Ngực một buồn bực, không đến tiên thiên hắn. Tại cái này kinh khủng dưới sát khí. Máu tươi phun tới. Nhưng, vệ tử thanh căn bản không có thời gian đi lý hội hắn. Chỉ vì, hắn đã bị trước mắt một màn. Cho triệt để chọc giận. Không, mỗ mỗ, người không thể rời đi Linh Nhi. Linh Nhi cách bất khai mỗ mỗ. Mỗ mỗ, người không thể vứt xuống Linh Nhi. Chấm ngoặc kép. Phấn hồng hoa đào vốn là mê người. Nhưng cái kia trên mặt đất từng câu thi thể. Máu tươi. Điểm này xuyết tại hoa đào bên trên tiên diễm. Lại làm cho một màn này. Lộ ra thê thảm như thế. Bất lực. Cây hoa đào dưới. Một người mặc một tịch vàng nhạt lưu váy thiếu nữ. Chính ôm một cái miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy tử khí lão ẩu chính khóc lớn. Thiếu nữ vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ. Thanh tú động lòng người. Thoát trần tuyệt tục, nhưng là bây giờ, trên mặt nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, nước mắt lượn quanh, nàng ôm thật chặt trong ngực lão ẩu, đang cầu khẩn lấy, nàng đang sợ, tại không bỏ, nàng không muốn nàng chết, mà ở trước mặt nàng, từng tại Dư Hàng trong trấn ba cái bái nguyệt giáo đồ, chính một mặt lạnh cười nhìn lấy một màn này, bọn họ cầm trong tay vũ khí. Chậm rãi hướng phía thiếu nữ này còn có bà lão kia tới gần. Linh Nhi, nhanh, đi mau, chấm ngoặc kép, cái này hai mắt đẫm lệ thiếu nữ. Chính là Triệu Linh Nhi. Nhìn thấy ba cái bái nguyệt giáo đồ tới gần. Mỗ mỗ mặc dù đã muốn tắt thở. Thế nhưng là vẫn là dãy giụa lấy muốn đẩy ra Triệu Linh Nhi. Nhưng Triệu Linh Nhi lại ôm lão ẩu càng gia tăng hơn lên. Cầu khẩn nói, không. Mỗ mỗ, Linh Nhi chỗ nào vậy không đi? Linh Nhi phải bồi mỗ mỗ. Mỗ mỗ ngươi không thể rời đi Linh Nhi. Linh Nhi cách Bất Khai mỗ mỗ. Đi, ngươi chỗ nào đều không cần đi. Bắt nàng cho ta. Bên trong một cái bái nguyệt giáo đồ khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh. Hướng thẳng đến bên cạnh hai cái bái nguyệt giáo đồ hạ lệnh. Ba người hướng thẳng đến Triệu Linh Nhi xông tới. Liền muốn tướng Triệu Linh Nhi bắt lại. Dám động nàng. Các người muốn chết. Bỗng nhiên, một trận tiếng hừ lạnh đột nhiên từ trời mà đến. Tại thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức liền chỉ nhìn thấy. Một thanh đen như mực kiếm. Như thoát dây cung mũi tên đồng dạng. Bỗng nhiên cắm vào mấy cái bái nguyệt giáo đồ cùng Triệu Linh Nhi ở giữa. Đây không tính là cái kia cắm trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất ầm vang nứt đến. Cái kia vết nứt xen lẫn từng đạo kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý kia, như điên phong mưa giáo. Những nơi đi qua, bộc phát sáng chói kiếm mang. Đem trọn cái mặt đất, cắt ra, hướng phía ba cái kia bái nguyệt giáo đồ cuồn cuộn cuốn tới. Phanh phanh, ba cái bái nguyệt giáo đồ ba người nhìn thấy kiếm khí này. Sắc mặt đại biến, lập tức muốn chống cự, nhưng căn bản không có sức đối kháng. Kiếm ý kia xuyên phá thân thể bọn họ, điên cuồng phá hư bọn họ khí cơ. Tại bọn họ hoảng sợ, tuyệt vọng ánh mắt, một tiếng phốc âm thanh truyền đến. Ai u, cái mông ta, chấm ngoặc kép, nhưng không có ai đi nhìn xem chủ nhân thanh âm. Bọn họ nhìn xem cái kia chính chậm rãi từ trời tục tục bay xuống nam nhân. Áo trắng tay áo, tóc dài phi dương, hắn thân ảnh. Tại ánh mắt mọi người bên trong, không ngừng bị phóng đại, ba cái bái nguyệt giáo giáo đồ ánh mắt bên trong con ngươi bắt đầu trợn to. Mà Triệu Linh Nhi thân thể mềm mại càng là chấn động động, mang theo chấn kinh, không thể tin, liền ngay cả cái kia mỗ mỗ, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên ửng hồng, trở nên kích động bắt đầu. Là ngươi, chấm ngoặc kép. Ba cái bái nguyệt giáo đồ phí sức từ trong miệng gạt ra một câu. Sau đó liền trực tiếp bồng một tiếng. Trực tiếp ném xuống đất. Lại là trực tiếp bị cái kia kiếm khí chảm diệt sinh cơ. Hừ, vệ tử thanh nhìn xem một màn này. Trên mặt cười lạnh một tiếng. Nếu không phải là mình kịp thời lại tới đây. Chỉ sợ lần này, Triệu Linh Nhi liền muốn thần không biết quỷ không hay liền bị cái này bái nguyệt giáo đồ mang đi. Lập tức nhìn thoáng qua cái này ba cái thi thể. Xoay người. Vừa định muốn đi nhìn Triệu Linh Nhi cùng mỗ mỗ. Thế nhưng là ngay tại thời điểm. Một cỗ hương phong bỗng nhiên hướng phía ngực mình nhào tới. Tốc độ kia rất nhanh. Nhanh đến vệ tử thanh không có phản ứng lại đây. Người rốt cục trở về. Người rốt cục trở về. Người biết không? Linh Nhi rất nhớ ngươi. Thật, thật rất nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh toàn bộ thân thể đột nhiên cứng đờ cứng rắn. Bóng người này, không là người khác, chính là Triệu Linh Nhi. Hắn không rõ, cái này Triệu Linh Nhi vì cái gì lập tức liền hướng phía ngực mình nhào tới. Hắn rất muốn trực tiếp đẩy ra thân thể nàng. Hỏi nàng, là không không phải nhận lầm người. Thế nhưng, cảm thụ được trong ngực truyền đến mềm nhẵn. Thêu lên nàng trên thân cái kia một loại chưa từng có hương thơm. Loại này mùi thơm ngát, rất nhạt, lại phảng phất có thể không ngừng bình tĩnh lấy mình tâm đồng dạng. Rất ấm áp, rất ngọt ngào, như vậy không thể tự thoát ra được. Thế nhưng, khi nhìn xem phía sau mỗ mỗ, vệ tử thanh vẫn là không thể không đẩy ra Triệu Linh Nhi thân thể. Hắn nghĩ, nàng có lẽ bởi vì chính mình xuất hiện cứu các nàng, mà cảm thấy cảm động a, cô nương. Xem trước một chút mỗ mỗ a. Bị vệ tử thanh một tiếng cô nương cho hô sửng sốt một chút. Nhưng nàng là một cái hồn nhiên tiểu cô nương. Cũng không có cảm nhận được vệ tử thanh trong miệng kháng cự chi sắc. Tương phản, đang nghe mỗ mỗ thời điểm. Triệu Linh Nhi lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng trù khắp nói. Mỗ mỗ nàng, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh lắc đầu. Không nói gì. Trực tiếp ngồi xổm ở mỗ mỗ bên người. Vừa định muốn xem xét nàng thương thế. Tuy nhiên lại bị mỗ mỗ dùng sức đè xuống tay. Kích động nói. Ân công. Người rốt cục trở về. Ta cùng Linh Nhi chờ ngươi thật lâu rồi. Chấm ngoặc kép. Ân công.